Bá Y Thiên Hạ, chương 387. Lão đại tha thị tại khi phụ cha môn nhân thiểu. Gocchuyenaudio.com. Sao vậy, Angela, người tới đại lục của ta làm khách sao lại bỏ đi như vậy? Sau khi hai đại chủ thiên sứ bị miễu sát, đại quân thiên sứ đại loạn. Còn sau khi 20 ma thú gia tộc và 7 đại cuồng chiến sĩ tiêu diệt 30 tên năng thiên sứ, những thiên sứ cấp thấp còn lại cũng trở thành đối tượng đồ sát cho tướng sĩ nanh sói. 10000 nanh sói, toàn bộ đều là những diệp cô thành khi xưa, chân khí hóa đấu khí của họ có thể trực tiếp giết chết linh hồn thiên sứ. Trừng mắt nhìn Đoạn Vân, nhìn cảnh đồ sát phía sau, sắc mặt Angela trở nên càng khó coi hơn. Nàng không ngờ rằng mình gặm phải khúc xương lại cường đại đến thế. Miễu sát chủ thiên sứ, nếu đối phương là chủ thần thì khẳng định không thể làm được như vậy. Chắc chắn hai thủ hạ của hắn chí ít cũng có thực lực thần vương. Còn đám thú nhân, ma thú cuồng chiến sĩ này, ai nấy đều có thể miễu sát năng thiên sứ cường đại. 80 tên này thực lực có thể chỉ là cấp bậc chủ thần, nhưng việc này tuyệt đối không thể có được. Họ đã vượt qua hẳn một chân thần bình thường. Còn có 10000 tên gọi là võ sĩ tuần tra này, toàn bộ đều vô cùng cường đại. 500 tên liên hợp có thể tiến hành ngạnh kháng chủ thiên sứ. Còn đám người này bây giờ lại xuất hiện tới 10000 tên, hơn nữa còn mang theo 10000 long kỵ cường đại. Trời ạ, long tộc khi nào thì cường được như thế chứ? 10000 đầu cự long có thực lực đấu thần chứ ít gì. Năng lượng của nam nhân này đến tột cùng nhiều đến bao nhiêu? Chẳng lẽ đây là tất cả vũ lực của hắn? Không, khẳng định còn có. Nam nhân này khẳng định bằng vào năng lực có thể ẩn độn thực lực còn cất giấu một nhóm lớn vũ lực cường đại khác. Còn bộ tộc thiên sứ phương Tây của mình lại trở thành vật thí nghiệm cho thần giới phương Đông. Trời ạ, bộ tộc thiên sứ khó sống rồi. Không, còn có hy vọng, chỉ cần bắt sống được nam nhân này, tất cả vấn đề đều có thể giải quyết được. Cứ làm như vậy đi. Text được lấy tại chuôn phao. VN nghĩ vậy, xí thiên sứ Angela rút vũ khí ra, muốn lao thẳng vào Đoạn Vân phát khởi công kích. Angela, ngươi đừng uổng phí tâm cơ. Hãy đầu hàng đi, Đoạn Vân ta trước giờ không giết tù binh đâu. Tiếng nói của Đoạn Vân vang lên trong tai Angela. Đoạn Vân, chẳng lẽ ngươi tưởng dựa vào lực của một người mà ngăn trở được 10000 đại quân thiên sứ của chúng ta? Sắc mặt Angela khá là khó coi. Bộ ngực nho nhỏ của nàng cũng không biết vì tức giận hay sợ hãi, lúc này đang nhún nhảy một chút trông thật đáng yêu. Nàng đã quyết định ra tay bắt giữ Đoạn Vân, nhưng vẻ mặt tên nam nhân này lại vô cùng bình tĩnh thoải mái làm nàng hơi chần chừ chưa dám ra tay. Nếu không có sự tự tin tuyệt đối, hắn không có khả năng có được thần thái bình tĩnh như thế. À, hai tiểu yêu tinh các ngươi càng lúc càng mê người, thiếu gia thật sự càng ngày càng thích các ngươi. Tiểu phi hiệp, cuộc chiến đấu bên kia như thế nào rồi? Đoạn Vân vẫn thoải mái dựa người vào ghế như trước, việc này không thể không làm cho người ta bội phục định lực của hắn. Dù sao, nơi này cũng đang là chiến trường. Tiểu phi hiệp nhảy lên, liếc mắt nhìn rất nhanh, rồi trả lời. Lão đại, bên kia cũng sắp xong rồi. 30 năng thiên sứ đã bị tiêu diệt toàn bộ, lực thiên sứ cũng bị sư đoàn nanh sói giết nốt, bây giờ còn lại 40000 tiểu điểu nhân, còn chủ thiên sứ bị Diệp Cô Thành đại ca và Âu Đặc Tư mỗi người miễu sát một tên. Tên còn lại bây giờ đang đứng đối diện chính, gocchuyenaudio.com, là tiểu mỹ nhân đó, truyền lệnh các huynh đệ giữ vững, nơi này còn có 10000000 nữa. Trực tiếp đánh rơi chúng xuống để tạo công ăn việc làm cho các huynh đệ phía dưới. Được rồi, nàng vừa nói cái gì? Đoạn Vân bình tĩnh nói xong câu cuối cùng, liền quay lại nói với Angela đang đứng đối diện. Lão đại, nàng nói ngươi một người không chống lại được 10000 đại quân thiên sứ đâu. Nhìn Angela, tiểu phi hiệp cười lạnh nói, mẹ nó, như thế không phải khi dễ bên ta ít người sao? Đoạn Vân tức giận nói, tiểu phi từ mũm mĩm cười nói, hắc hắc lão đại, ta thấy đúng là nàng khi dễ ngươi có ít quân rồi. Ngươi xem phía trước chúng ta có 10000000 người, phía sau còn có 100000 đại quân. Ta thấy ngươi nên gọi các huynh đệ phía dưới lên đi, dùng nhân số dọa họ một chút. Nghe bọn Đoạn Vân nói chuyện, Angela nhìn xuống phía dưới đại lục. Vừa liếc mắt nàng đã sợ đến toát mồ hôi, chỉ thấy dưới thân đến cả 100000 võ sĩ nhân loại bày trận chờ đợi. Hơn nữa, họ còn sử dụng những con kiến càng làm tọa kỵ khiến ai cũng sợ run. Một vài thiên sứ bị đánh rơi xuống, đều bị họ bắt làm tù binh. Nàng vừa vặn thấy một thiên sứ 6 cánh cố phản kháng, nhưng cũng trực tiếp bị 5 kỵ sĩ hợp lực oanh kích đánh cho nằm dài. 5 người hợp lực có thể sinh ra lực chiến đấu cấp bậc đấu thần, vậy chỉ một người cũng có thực lực tuyệt đối tiếp cận hoặc là bằng với đấu thần rồi. Nếu cả toàn bộ 100000 nhân loại này ai cũng như vậy thì quả là nguy hiểm. Nam nhân này cũng phải có vũ lực ít nhất hơn 10000 thánh thiên sứ trở lên. Con số này quá kinh khủng. Đó là điều không có khả năng, có lẽ năm tên đó có thể vừa vặn là lực lượng trung đoan. Còn cơ bản những tên khác chỉ là những kỵ sĩ nhân loại bình thường, không có khả năng ai cũng cường đại như vậy được. Thậm chí họ còn không thể bay được cơ mà. Angela tự an ủi mình như vậy, nhưng trái tim nàng lại vĩnh viễn không thể bình tĩnh. Thật ra ý nghĩ của Angela cơ bản cũng chính xác, chỗ đó có 100 vạn đại quân nanh sói. Thực lực tướng sĩ nanh sói đều là phó thần hậu giai, hơn nữa còn có tọa kỵ kiến đồng giai. Phải biết rằng, bộ tộc thiên sứ cũng chỉ có 10 vạn thánh thiên sứ mà thôi. Đoạn Vân, chỉ cần ngươi thả những tộc nhân thiên sứ ra thì thậm chí chúng ta còn có thể trở thành minh hữu. Chúng ta có thể liên kết với các ngươi cùng nhau đối phó thần tộc phương Đông. Angela quyết định tạm thời hòa hoãn với Đoạn Vân trước. Đoạn Vân khẽ cười một tiếng, nói. Angela, nếu ta là ngươi ta sẽ lựa chọn tranh thủ lúc này mạnh mẽ tiến công. Dù sao ta chỉ có một người, thêm vài thủ hạ phía sau ta nữa mà thôi. Còn cổng thần giới một lần có thể cho không ít ngàn vạn thiên sứ thông qua, các ngươi hẳn là có thể đào thoát không ít. Đoạn Vân, ngươi quá mạnh, thần giới phương Đông sẽ không buông tha cho ngươi đâu. Nếu ngươi còn nói như vậy, thì ngươi có thể sẽ phải đồng thời đối mặt với cả hai thần giới. Cho dù ngươi có mạnh đến đâu đi nữa cũng không có khả năng đồng thời ứng phó được lưỡng đại thần giới hợp lực rào sát. Angela nói, những gì Angela nói thật ra cũng làm cho Đoạn Vân phải suy nghĩ. Nhưng, việc mình và bộ tộc thiên sứ hợp tác quả thực rất khó, dù sao thiên sứ chết trong tay mình còn lớn hơn cả sự tiêu hao trong cuộc chiến ngàn năm giữa bộ tộc thiên sứ và thần giới phương Đông. Hơn nữa, trong đó còn có hai chủ thần và 30 không là 40 năng thiên sứ. Con số này không nhỏ. gocchuyenaudio.com, chút nào, đám điểu nhân này không có khả năng hào phóng như vậy. Hơn nữa, bây giờ mình cũng không cần phải hợp tác với điểu nhân. Cho dù muốn hợp tác, Đoạn Vân cũng sẽ lựa chọn hợp tác với thần giới phương Đông. Dù sao, thần giới phương Đông còn tốt hơn điểu nhân. Hơn nữa, lão bà Hera của mình cũng là tự nhiên nữ thần của thần giới. Lúc này, cổng thần giới phía sau Đoạn Vân lại một lần nữa sinh ra một vài ba động. Xem ra, điểu nhân phái viện binh đến rồi. Lão đại, chúng ta bị vây rồi. Nhìn một chi năm vạn đại quân thiên sứ vừa tới, tiểu phi hiệp cười nói. Lúc này, sự trưởng nanh sói xuất lĩnh đại quân cơ bản đã tiêu diệt xong toàn bộ 10 vạn đại quân thiên sứ. Diệp Cô Thành và Âu Đặc Tư làm trung đoan trong đám nanh sói đại quân, tạm thời đứng bên người Hy La. Đoạn Vân vung tay lên, cuồng long lưỡng sư lập tức xuất hiện. Hai sư đoàn này, một đạo lao về phía mười mấy vạn đại quân của Angela, một đội vung đao nhắm vào cổng thần giới. Đám cuồng chiến sĩ đột nhiên xuất hiện làm cho Angela lại càng bất an hơn. Bây giờ nàng đã có chút hoài nghi vì sao Đoạn Vân lại chốt ở chỗ này, có phải hắn nhử đám viện binh thiên sứ xuyên qua cổng thần giới hay không? Đích xác Đoạn Vân cố tình rình ràng không động thủ chính là đợi viện quân thiên sứ. Chiến thuật đưa quân ra từng nhóm một vốn rất kinh điển. Đoạn Vân không muốn phái vũ lực đến thần giới. Hắn cũng có chút kiêng kỵ thực lực đám thần vương thần giới. Nếu làm quá, hai đại thần hoàng đột nhiên xuất hiện thì sự tình chắc không ổn lắm. Thiên sứ đại quân tiếp tục xuất hiện, chẳng mấy chốc 20 vạn đại quân thiên sứ cũng đã chỉnh tề thành từng nhóm đóng tại cổng thần giới. Nhưng, đám đại quân thiên sứ này làm cho Đoạn Vân hơi bất ngờ. Đây mà xem là viện quân sao? Trong đám đại quân thiên sứ này có hai chủ thần, 20 năng thiên sứ, và 1.000 lực thiên sứ mà thôi. Kỳ thật Angela xuất lĩnh thiên sứ đại quân cơ bản đã đem một nửa vũ lực của thần giới phương Tây rồi. Phải biết rằng, cả thần giới phương Tây có 6 chủ thiên sứ, 100 năng thiên sứ, 3.000 lực thiên sứ, và 5 vạn thánh thiên sứ. Sau trận đánh vừa rồi, hai chủ thần bị miễu sát, 30 năng thiên sứ bị đánh rơi, trọng thương hoặc chết, trạng thái không rõ. Hơn nữa 1.000 lực sứ thiên cũng cơ bản bị bắt sống, hoặc bị giết. 2 vạn thánh thiên sứ cũng bị tiêu diệt. Đoạn Vân vốn là muốn nhử những trung đoan điểu nhân khác tới đây, nhưng xem ra, đám điểu nhân đã cơ bản hết binh rồi. Nếu phái thêm binh tới nữa, thần giới phương Đông lập tức sẽ thừa cơ hành động. Hơn nữa, sự tình cũng không thể làm quá đáng. Nếu làm quá sẽ động đến quang minh điểu thần hoàng thì sẽ khá là không ổn. Nhưng, chẳng lẽ buông tha họ sao? Thấy Đoạn Vân không nói gì thêm. Angela lúc này cố làm gan uy hiếp, Đoạn Vân, ngươi đã bị chúng ta bao vây rồi, chỉ cần chúng ta ngăn chờ 1 vạn long kỵ sĩ kia ta sẽ liên hợp với 6 đại chủ thiên sứ bắt ngươi. Nhưng nếu ngươi nguyện ý thả chúng ta đi ta có thể cân nhắc việc buông tha cho ngươi. Nghe thế, vốn Đoạn Vân đã định cho chúng một con đường sống lúc này càng thêm khó chịu. Tiểu nữ, xem ra ngươi không rõ tình thế rồi, để ta dùng thực tế giúp ngươi thấy rõ nhé. người có biết một nữ hài tử ngây ngốc luôn luôn có sức hấp dẫn rất mạnh với nam nhân đấy. Nành sói, cuồng long, cho các ngươi 5 phút, ta không muốn thấy nhiều điểu nhân như vậy bay lượn trên vùng trời của Trung Hoa. Diệp Cô Thành Âu, gocchuyenaudio.com, đặc tư, giết sạch đám chủ thiên sứ vi phạm vùng trời này cho ta. Còn cô xí thiên sứ tiểu mỹ nhân đầu óc hơi có vấn đề này, giao cho bổn thiếu gia cũng được. Theo đó, dưới sự phân công của Đoạn Vân, hỗn chiến một lần nữa triển khai. Cách chương.